Chương 1138, Châu Đông Vũ điều giáo kế hoạch. Lưu đại sư, xin chờ một chút. Hoàng Hải Đảo vội la lên. Làm sao Lưu Húc nhíu mày, ngươi cảm thấy ta không chữa khỏi ngươi nhi tử sao? Lưu đại sư hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngân hàng của ngươi số chương mục, ta tiện đem tiền chuyển cho ngươi. Hoàng Hải Đào liền vội vàng nói. Hắn tâm lý tự nhiên cũng là hoài nghi, có thể lại không dám nói ra. Số chương mục ngân hàng Lưu Húc gật đầu, sau đó báo một chuỗi chữ số. Hoàng Hải Đào ngẩn ngơ, có thể lập lại lần nữa sao? Ngươi thẳng thắn cho tiền mặt được. 1 triệu tiền mặt không sai, đều cho tiền mặt, ngày mai đưa đến kịch tổ đi. Lưu Húc thuận miệng nói ra, ta đi trước, ngươi nhi tử đại khái còn có nửa giờ hồi tỉnh, nhớ kỹ nói cho hắn biết, chớ cùng ta đoạt đường tâm gì, nếu không ta để hắn đẹp. Lưu Húc cực kỳ mau rời đi, tâm lý lại có chủ ý, chấp nhận cái này 1 triệu, ngày mai cho kịch tổ phát đại hồng bao. Ăn cơm chiều thời điểm, Chu Đông Mưa lần thứ 2 thấy được Lưu Húc, thì ra đã cảm thấy Lưu Húc dáng rất đẹp, bây giờ biết ra tài của hắn phía sau, nàng càng là cảm thấy Lưu Húc là hoàn mỹ nam bằng hữu, không khỏi đối với Cổ Lệ Na ghim hâm mộ và ghen ghét đứng lên. Lưu Húc lần trước nhìn thấy Chu Đông Mưa thời điểm, đã cảm thấy đây là một cái cẩn thận nghĩ rất nhiều nữ nhân. Quả nhiên, ở phát hiện Lưu Húc không được quan sát chính mình vóc người sau đó, Chu Đông Mưa bỏ đi áo khoác, đem phát dục hoàn hảo vóc người hoàn mỹ thả ra ngoài, hơi mỏng trong đất ý thì không che giấu được nàng cốt cảm vóc người. An thời điểm, Chu Đông Mưa càng là thừa dịp Cổ Lệ Na ghim không có chú ý tới, đưa chân đi đủ Lưu Húc chân, sau đó càng là dùng chân không ngừng ở Lưu Húc trên chân của hắn nhẹ nhàng mà đạp tới đạp qua. Lưu Húc một cái hiểu Chu Đông Mưa tâm tư, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, làm bộ không biết, chuyển giật mình tọa ỷ, để Chu Đông Mưa chân nhỏ, dễ dàng hơn hoạt động. Hai người biểu hiện ra bất động thanh sắc ăn, dưới đáy bàn cũng đã câu dựng với nhau. Nhìn chuyên tâm cho mình gấp thức ăn Cổ Lệ Na ghim, Lưu Húc tâm lý sinh ra một loại kiểu khác cảm giác, làm cùng với chính mình tình nhân mặt, thông đồng của nàng khuê mật, thực sự là qua kích thi cờ hở. Nam phong ngủ nhỏ Chu Đông Mưa, cho dù bịt kín đệm chăn cũng có thể nghe được Cổ Lệ Na ghim truyền tới thanh âm, nghe được nàng mặt đỏ tới mang thai, ngoại trừ xấu hổ càng nhiều hơn chính là đố kỵ, vì sao Cổ Lệ Na ghim có thể nhanh như vậy đặt lên cao chi, chính mình lại không được? Vì sao một dạng gia đình bình thường, Cổ Lệ Na ghim liền một dưới có phòng ở, có công tác, chính mình sẽ không có Chu Đông Mưa tầm đã bị đấu kỵ che mắt con mắt, cho nên hắn mới có thể ở trên bàn cơm mê hoặc Lưu Húc. Giỏi về lợi dụng thân thể ưu thế Chu Đông Mưa, ở trong trường học nhưng cũng là nhân vật phong vân. Nàng không phải sẽ chủ động câu dẫn nam nhân, không biểu hiện sẽ không câu dẫn, chỉ là không có gặp phải đáng giá câu dẫn đối tượng mà thôi. Lưu Húc xuất hiện, một cái kích thích Chu Đông Mưa, nàng tin tưởng, miễn là cái quốc vùng thật tốt, không có đầu tường đào không ngã. Trong phòng Cổ Lệ Na ghim đầu đầy mồ hôi nằm ở trên giường, hai người đều không còn khí lực. Cổ Lệ Na ghim nhớ tới Chu Đông Mưa ở trên bàn vương không ngừng vứt bị nhãn, hoặc là chủ động gấp thức ăn, tâm lý liền có một vướng mắc. Đối với cái này khuê mật, nàng vẫn cực kỳ tin tưởng, nhưng là hôm nay Chu Đông Mưa biểu hiện để cho nàng hoài nghi mình là không phải làm sai. Lưu Húc chứng kiến xuất thần Cổ Lệ Na ghim, nghi ngờ hỏi, Na chát, làm sao vậy, nghĩ gì thế? Như thế xuất thần Cổ Lệ Na ghim a một tiếng, mới hồi phục tinh thần lại nói ra, không có gì, Lưu Húc ta đang suy nghĩ, ta để Đông Mưa tới giúp ta là không phải làm sai. Nhìn thoáng qua do dự Cổ Lệ Na ghim, Lưu Húc biết Chu Đông Mưa biểu hiện đưa tới của nàng hoài nghi, bất quá loại sự tình này hắn cũng không có ý định gạt nàng. Lưu Húc trực tiếp thẳng thắn nói, nàng vừa rồi ở trên bàn cơm câu dẫn ta tới lấy, ha ha, xem ra giữa các ngươi quan hệ không muốn ngươi nghĩ tốt như vậy. Cổ Lệ Na ghim nhíu mày hỏi, ta cũng kỳ quái, trước kia nàng không phải cái dạng này, hôm nay làm sao biết như thế biểu hiện. Tiếp lấy, nàng do dự hỏi, Lưu Húc, ngươi sẽ không đối nàng cũng cảm thấy hứng thú a? Lưu Húc cười cười, nói ra, vì sao không thể a? Hơn nữa nàng vẫn là chỗ a, ngươi lo lắng giữa chúng ta sinh ra cảm tình. Cổ Lệ Na ghim lắc đầu, nói, ta băn khoăn không phải cái này, mà là lo lắng ta dùng nàng giúp ta công tác, tương lai sẽ xảy ra vấn đề. Nói, trắng Lưu Húc liếc mắt, nàng tiếp tục nói, ngươi háo sắc như vậy, ta căn bản không nghĩ tới ngươi có thể ngăn cản sự cám dỗ của nàng. Lưu Húc đùng một cái cho Cổ Lệ Na ghim một cái tát, nói ra, tốt, đối với ta không có lòng tin như vậy. Nhớ tới Cổ Lệ Na ghim nói sự tình, Lưu Húc cũng nhíu mày một cái, dù sao đây là quan hệ đến công ty vấn đề, không thể có một chút chủ quan. Nhìn Cổ Lệ Na ghim lười biếng khuôn mặt, Lưu Húc đột nhiên nhiều hơn một ý kiến. Lưu Húc cười đều nói ra, Na chát, nếu không ngày nào đó ngươi tới cái bắt kẻ thông dâm, sau đó phách chút ảnh chụp, trong tay có nhược điểm, nàng sẽ biết điều một chút. Nếu không nữa thì ngươi điều giáo nàng, ta cảm thấy nàng chính là thiếu điều giáo. Cổ Lệ Na ghim tò mò hỏi, điều giáo, làm sao điều giáo? Lưu Húc cũng không quỷ xúc, cho nên kỳ thực điều giáo cái gì, hắn cũng không hiểu, chí ít chưa nói tới tinh thông, bất quá cái này cái trên thế giới có một đảo quốc, nơi đó động tác phiến nhưng là toàn bộ thế giới đều nổi tiếng. Cười hắc hắc, Lưu Húc đem đảo quốc điều giáo thủ đoạn sinh động như thật miêu tả cho Cổ Lệ Na Ghim, nghe được nàng mặt đỏ tới mang thai, bất quá tâm lý mơ hồ có một loại kích thích cảm giác. Nghĩ đến nguyên lai khuê mật, bị chính mình đến kêu đi hết, không biết thế nào thì có động tình cảm giác. Chứng kiến Cổ Lệ Na Ghim bộ dạng, Lưu Húc cười hắc hắc, đem đệm chăn một hiên cái gọi là lời nói và việc làm đều mẫu mực. Lưu Húc dự định trước điều giáo Cổ Lệ Na Ghim một phen, để cho nàng tự mình lĩnh giáo cảm thụ một chút, như vậy Cổ Lệ Na Ghim có thể y y bầu vẽ hồ lô, ở Chu Đông Mưa trên người cố kỹ trọng thi. Chu Đông Mưa điều giáo kế hoạch, Lưu Húc rất chờ mong kiểm nghiệm Cổ Lệ Na Ghim thành quả cái kia một ngày. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.